Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Phẫn Nộ Ngao Quảng. Thần Nông, ngươi tới Thánh Địa có chuyện gì quan trọng a? Toại Nhân Thị Tam Tổ nhìn về phía Thần Nông, phải biết rằng Thần Nông bây giờ là Nhân Hoàng, sự vụ nhưng là tương đối rộn dịp. Bây giờ tới nơi này tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nhân tổ, còn đây là Thần Nông một ít chuyện riêng. Nhưng là đối với Thần Nông trọng yếu phi thường, Thần Nông không thể làm gì khác hơn là mặt dày tới. Ồ, có cái gì việc tư? Hữu Sào Thị tò mò hỏi. Còn đây là tiểu nữ sự tình. Tiểu nữ bất hảo, đi trước cạnh biển chơi đùa. Không ngờ nhưng là bị Đông Hải Tam Thái Tử thao túng biển. Đem tiểu nữ cuốn đi. Tiểu nữ bị chết chìm ở trong biển. May mắn được đến đại tiên cứu. Mới để cho chúng ta phụ thân, nữ nhi gặp nhau nữa. Thần Nông đem tất cả mọi chuyện, toàn bộ một năm một mười nói ra. Thình thịch, Hữu Sào Thị vỗ bàn một cái. Nhất định chính là buồn cười. Tuy là Long tộc bình thường cùng chúng ta quan hệ tốt, thế nhưng bây giờ cư nhiên tàn hại Nhân Hoàng chi nữ. Chúng ta nhất định phải một câu trả lời hợp lý. Nếu không, nhân tộc ta chẳng phải là làm cho Hồng Hoang sinh linh chế nhạo. Liền Nhân Hoàng chi nữ đều có lẽ nhất đích xác muốn Long tộc cho lời giải thích. Nếu không, chúng ta không ngại đánh lên Long cung. Truy Y Thị cũng rất tức giận. Cái này Long tộc là có chút xương cuồng, thậm chí ngay cả Nhân Hoàng chi nữ cũng dám tàn hại. Đây chính là ở đánh chúng ta người 13 tộc khuôn mặt. Toại Nhân Thị nói rằng, nếu như nhân tộc nhỏ yếu nói, chuyện này khả năng cứ như vậy lật qua. Hiện tại nhưng là bất đồng, nhân tộc chính là dựa vào cùng với chính mình sức mạnh của bản thân, cũng có thể ngồi vững thiên địa nhân vật chính vị trí. Đương nhiên sẽ không cứ tính như thế. Bất kể như thế nào, cái này Ngao Bính phải giao ra đây, để cho chúng ta nhân tộc xử trí. Đây cũng là làm cho toàn bộ Hồng Hoang xem ai còn dám trêu chọc chúng ta nhân tộc. Toại Nhân Thị đã đánh nhịp quyết định, liền tới một người giết gà dọa khỉ. Thần Nông, ngươi đi về trước đi, nhân tộc sự tình ngươi còn phải tới quản lý. Ta chuẩn bị tự mình đi Long tộc một chuyến. Việc này tuyệt đối cho ngươi một cái công đạo. Toại Nhân Thị hướng về phía Thần Nông nói rằng. Là, như vậy liền muốn đa tạ nhân tổ. Không cần như vậy, ngươi chính là Nhân Hoàng. Dẫn dắt nhân tộc đi hướng cường thịnh. Công lớn như vậy hà có thể bôi nhỏ. Chính là cùng Long tộc khai chiến, chúng ta cũng phải cấp ngươi đòi lại công đạo. Hữu Sào Thị vừa cười vừa nói. Thần Nông kích động gật đầu, sau đó rời đi thánh địa. Nhân tộc các loại đại sự đều muốn hắn để giải quyết. Hắn có thể đủ ly khai lâu như vậy đã là cực hạn. Nếu như không phải là đối với nhân tộc thánh địa lòng mang sùng kính, Thần Nông sợ rằng đều sẽ không đích thân đi vào, mà là phái người tới trước. Thần Nông sau khi rời khỏi, Toại Nhân Thị ly khai nhân tộc thánh địa, hướng về Đông Hải Long Cung bay đi. Không biết Đa Bảo đạo hữu đến đây ta Long Cung có gì muốn làm a? Đông Hải Long Vương Ngao Quảng vẻ mặt nụ cười đem Đa Bảo đón vào. Ngao Quảng, lần này ta là tới vấn tội. Đa Bảo giọng nói bất thiện nói rằng. Ngao Quảng biến sắc, nếu như không phải Đa Bảo là thánh nhân đệ tử, hắn đều muốn trở mặt. Không biết ta có tội gì, cần Đa Bảo đạo hữu đến đây vấn tội. Ngao Quảng giọng nói có chút bất thiện. Có tội không phải ngươi, mà là con trai ngoan của ngươi Ngao Bính. Ngươi cũng biết hắn làm chuyện gì. Đa Bảo chất vấn, Ngao Quảng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đối với Ngao Bính tính cách, Ngao Quảng cũng là biết được. Nếu như là hắn làm ra chuyện gì đắc tội Đa Bảo, cái này thật đúng là có thể. Không biết ta cái kia nghịch tử làm chuyện gì, cư nhiên đắc tội Đa Bảo đạo hữu, mong rằng đạo hữu thứ tội a. A hát, tương đương đắc tội cũng không phải là ta, mà là ta cái kia tên học trò. Đa Bảo cười lạnh một tiếng, ngươi cái kia nghiệp chướng cư nhiên giết người hoàng chi nữ. Hiện tại ngươi chính là muốn như thế nào cho nhân tộc một cái công đạo a? Cái gì? Ngao Quảng đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút tè ngã xuống đất. Sau đó phản ứng lại, Ngao Quảng trong lòng giận dữ nói. Quy thương, ngươi đi đem cái kia nghiệp chướng mang đến. Ta muốn đích thân hỏi hắn tội. Chỉ chốc lát, Ngao Bính giống như Quy Thừa Tương cùng nhau vào được. Phụ hoàng, không biết ngươi tên là Hài Nhi chuyện gì? Hài Nhi còn có đại sự muốn làm. Ngao Bính cà lơ phất phơ nói rằng. Đa Bảo nhìn Ngao Bính hùng dạng, liếc Ngao Quảng liếc mắt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, hình như là đang nói, đây chính là ngươi tên ngu xuẩn kia nhi tử. Ngao Quảng sắc mặt đỏ bừng, hét lớn, ngươi một cái nghiệp chướng, còn không mau quỳ xuống cho ta, ngươi cũng đã biết ngươi làm chuyện gì, ta tại sao muốn quỳ, còn có cái này mập đạo nhân là từ đâu tới. Ngao Bính nhìn Đa Bảo, thuận miệng một câu nói, trực tiếp đem Đa Bảo chọc giận, các ngươi Long tộc thực sự là kiêu ngạo, chớ không phải là không đem Hồng Hoang mọi người không coi vào đâu. Đa Bảo lạnh lùng nói. Đa Bảo đạo hữu bớt giận, ta đây sẽ dạy cái này nghịch tử, nhất định sẽ cho đạo hữu một cái công đạo. Ngao Quảng cái trán nổi lên mồ hôi lạnh, nhìn Ngao Bính, rất muốn một cước đem hắn đạp chết. Nghịch tử, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Ngao Quảng một cước đá vào Ngao Bính trên người, đem Ngao Bính đạp đến Đa Bảo trước người. Chứng kiến cha của mình giận thật, Ngao Bính lòng không phục cho nhiều bảo đến rồi một tay áy náy. Ngao Quảng, không cần nói nhảm, vẫn là thảo luận xử lý như thế nào chuyện này. Coi như ngươi có thể đem ta lừa bịp được, cũng không qua được nhân tộc một cửa ải kia. Đa Bảo cũng là hơi không kiên nhẫn. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngao Quảng có chút do dự. Ngao Bính nhưng là hắn yêu thích nhất Long Tử. Hiện tại gây ra họa lớn ngập trời. Ngao Quảng cũng không biết như thế nào làm. Chuyện gì, cùng ta có quan hệ sao? Nếu như không liên quan nói, ta đây liền rời đi trước. Nhị ca vẫn chờ ta cùng đi chơi đâu. Ngao Bính vẻ mặt không sao cả, không biết chút nào nói muốn thảo luận liền là mình. Nghiệp chướng, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không yêm chết một cái nhân tộc tiểu cô nương? Mặc dù biết nếu Đa Bảo tới, chuyện này hẳn là không sai được, bất quá Ngao Quảng vẫn là ôm lòng chờ may mắn để ý. Một phần vạn không phải Ngao Bính làm đâu. 583, phụ hoàng làm sao mà biết được? Ngao Bính nghi ngờ hỏi, ngươi, Ngao Quảng chỉ vào Ngao Bính, sắp bị hắn tức hộc máu, hắn làm sao lại sinh ra một cái như vậy nghiệp chướng? Ngươi biết, hiện tại ngươi đã xông ra di thiên đại hỏa, ta đều có lẽ nhất ngươi. Ngao Quảng vẻ mặt hận thiết bất thành cương biểu tình, không phải là yêm chết một cái nhân tộc sao? Thế nào đại hỏa a? Nhìn còn không biết hối cải Ngao Bính, Ngao Quảng tức giận trùng thiên, trong lòng cũng là có chút hối hận, nếu như không có như thế cưng chiều lời của hắn, hắn cũng sẽ không trở thành như vậy chơi bời lêu lổng con nhà giàu. Ngao Quảng, ngươi thật là sinh một đứa con trai tốt a. Bây giờ ta xem ngươi kết cuộc như thế nào. Đa Bảo đạo hữu, không biết ngươi cũng không thể được hướng nhân hoàng cầu một cái tình. Ta Đông Hải Long tộc nhất định có trọng bảo dâng lên. Ngao Quảng nhìn về phía Đa Bảo, chuẩn bị hướng Đa Bảo cầu một cái tình. Ngươi cũng không cần nhìn ta. Chuyện này còn là muốn xem nhân tộc. Ngươi lúc rảnh rỗi cầu ta, còn không bằng mang theo ngươi cái kia nghịch tử, tự mình đi nhân tộc bồi tội. Cố gắng còn có một con đường sống. Tuy là Long tộc trọng bảo dụ hoặc rất lớn, bất quá nhiều bảo cũng không phải người ngu, hắn biết cái gì có thể cầm, cái gì không thể cầm, chuyện này Đa Bảo cũng không dám tiếp được, nếu không, làm không cẩn thận hắn nhưng chỉ có dặm ngoài không phải là người. Ngao Quảng gật đầu, chuẩn bị lễ trọng, đi trước nhân tộc đi bồi tội.